Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, đối nàng nói dối, như vậy nhận thức, làm cho hắn trong lúc nhất thời đều không thể đứng thẳng. Trăm năm tiền, cha mẹ hắn đã gia nhập Thiên Ma Cung, hơn nữa trở thành trong đó hộ pháp, cho dù hắn nhóm đều không phải quyết sách giả, nhưng là cũng thật có thể là tham dự giả. Điều này làm cho hắn như thế nào đi đối mặt của Hàn A Lăng. Thật lâu sau, Trạc Diễm mới thu liễm sở hữu cảm xúc, biển ý thức bên trong âm u chi cửa vừa đóng, tả trên sườn mặt màu xanh ám văn thông thường ấn ký dần dần biến mất. Lại khôi phục thành nhất phái thanh giật bộ dáng, chính là, màu sắc như trước sâu thẳm, quanh thân băng tuyết hơi thở càng nồng đậm, nhàn nhạt mặt mày đem chung quanh đảo qua. Trạc Diễm xác định đã không có gì vật còn sống, vì thế phi thân hướng về Tử Tang Lăng phương hướng lao đi. Tử Tang Lăng luôn luôn tại ngồi xuống điều tức, cũng tùy thời chú ý không gian bên ngoài, nhìn đến Trạc Diễm đã đến, vì thế lập tức theo không gian chung xuất ra, đánh về phía Trạc Diễm, vội vàng nói, người rốt cục đã trở lại, có bị thương không? Trạc Diễm mâu quang lóe lên. Cúi đầu nhìn Tử Tang Lăng đáy mắt quan tâm, khóe môi nhẹ nhàng nhất xả, ta không sao, vậy thật tốt quá. Tử Tang Lăng cười nói, kia vừa mới cái kia hồng bào người đã chết sao? Hắn đã biết thân phận của ta, ta sợ hãi, hắn cùng của hắn thuộc hạ đều đã chết. Trạc Diễm vươn tay, khẽ vuốt Tử Tang Lăng gò má, đại nghi trượng cũng đã chết, A Lăng. Không ai biết thân phận của ngươi, Tử Tang Lăng rốt cục yên lòng. Thế này mới hỏi ra tối vội vàng hỏi đề. Cái kia hồng bào nhân có biết hay không năm đó là ai thủ đi rồi Thương Hải Thần Tháp? Hắn tự đoạn sinh cơ, Trạc Diễm thản nhiên nói. Đáng tiếc Tử Tang Lăng than nhẹ. Bất quá, đã thuyết minh đối phương hẳn là Cửu Tiêu Thiên Vực người. Mà Tình Hải Động Phủ chỉ là bọn hắn nanh vuốt, như thế. Đối đãi sau này đi Cửu Tiêu Thiên Vực đi thêm hỏi thăm đi. Trạc Diễm mâu sắc giật giật, thanh âm có chút vô lực. A Lăng ân, Tử Tang Lăng ngẩng đầu. Vừa mới nàng luôn luôn chú ý khác, lúc này ngẩng đầu nhìn Trạc Diễm thanh nhuận hoàn mỹ ngũ quan. Lại đột nhiên cảm giác được trên người hắn tựa hồ có một tia bất đồng. Hơi hơi nhíu mày, Tử Tang Lăng nghi hoặc nói. Ta thế nào cảm thấy ngươi có vẻ cùng bình thường không giống với. Mà lúc này, ánh trăng phía trước tầng mây coi như nghịch ngợm đứa nhỏ. Khi thì che khuất ánh trăng, khi thì lại nhường ánh trăng thanh huy rắc đến. Vì thế, Tử Tang Lăng nhìn đến Trạc Diễm gương mặt coi như ở quang minh cùng trong bóng tối không ngừng luân. Phiên biến ảo, hốt gần hốt xa cảm giác làm cho nàng có một chút sợ hãi. Nghe được Tử Tang Lăng câu hỏi, Trạc Diễm đáy lòng trầm xuống, lại nhìn nàng nhìn ánh mắt của hắn lý giống như mang theo một chút sợ hãi. Chỉ cảm thấy đáy lòng coi như bị cái gì vậy trùng trùng đụng vào. Hắn vuốt ve ở Tử Tang Lăng trên mặt thủ hơi ngừng lại. Có gì bất đồng, không biết, chính là cảm giác Tử Tang Lăng châm trước từ ngữ. Đi qua cho ta cảm giác giống như núi cao hạo tuyết. Mà hiện tại, lại thủy chung cảm thấy này băng tuyết hơi thở chung, có loại đặc biệt hương vị, giống như không nghĩ qua là, có thể lạnh đến phát đau nhân linh hồn. Trạc Diễm biểu cảm không có chút vỡ vụn, nhưng là nội tâm lại bởi vì Tử Tang Lăng lời nói có phiến phiến khủng hoảng. Đúng vậy, chỉ có thân cận nhân, mới có thể cảm giác được hắn lúc này biến hóa, hắn tuy rằng kiệt lực áp chế. Khả là vừa vặn hồng bào nhân trước khi chết lời nói lại đối hắn có vĩ đại đánh sâu vào. Nếu là thật sự, làm cho hắn như thế nào đi đối mặt nàng? Hắn không nghĩ giữa bọn họ dĩ nhiên càng ngày càng gần khoảng cách. Vì vậy đi qua mà triệt để quy về băng điểm mà đi nhưng là... Nhận thức nàng lâu như vậy, hắn chưa từng có đã lừa gạt nàng. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân vậy mà hội đối nàng nói dối. Chính là, có biện pháp nào đâu. Nếu là hắn đem hồng bào nhân nguyên thoại truyền cáo, nàng còn có thể thế nào đối mặt hắn? Chỉ sợ khi đó, hắn liền thật sự mất đi nàng thôi. Như vậy, khiến cho hắn ích kỷ một lần tốt lắm money trở lại Cửu Tiêu Thiên Vực. hắn nhất định sẽ nghiêm cẩn điều tra việc này. Bất luận có phải không phải Thiên Ma Cung gây nên, hắn đều sẽ tra cái rõ ràng. Mà nếu là thật sự, này hắn căn bản không dám nghĩ vấn đề vừa mới xuất hiện. Liền bị hắn ngạnh sinh sinh bài trừ đi ra ngoài. Không có khả năng, nhất định sẽ không như vậy. Bằng không, lúc trước mẫu thân của hắn nhìn thấy Tử Tang Lăng Ủng có không gian thiên phú thời điểm, liền sẽ không chủ động mời nàng đi Thiên Ma Cung. Nghĩ đến đây, Trạc Diễm Tâm hơi hơi định rồi định, hắn duỗi ra cánh tay, đem Tử Tang Lăng Hoàn ở tại khuỷu tay bên trong, nhường mặt nàng gắt gao tựa vào bản thân ngực vị trí. Thanh âm cúi đầu, A Lăng, ta sẽ không thay đổi, luôn luôn đều sẽ không, nghe được bên tai trầm ổn hữu lực tim đập. Tử Tang Lăng cảm giác được Trạc Diễm tựa hồ lại nhớ tới từ trước như vậy tươi mát băng tuyết hơi thở. Không khỏi có chút buồn cười bản thân vừa rồi mẫn cảm mà ni nàng vươn cánh tay. Hoàn trụ Trạc Diễm thắt lưng, cười nói, ta biết ngươi sẽ không thay đổi. Bất quá, nơi này không có xứng. Không biết ngươi vài ngày nay ở Thiên Ma Cung béo vẫn là gầy. Không biết bên kia thức ăn được không được. Đầu bếp có hay không ta đây bàn tay nghề, chỉ cảm thấy đáy lòng có cái gì lan tỏa đến. Đảo mắt liền đã bị hạnh phúc sở bao phủ, Trạc Diễm hôn hôn Tử Tang Lăng cái trán, trong lòng vừa động nói, A Lăng, nếu không ngươi theo ta đi Cửu Tiêu Thiên vực đi, không là cần cảnh lục cấp thực lực hoặc là hộ giới pháp bảo sao? Tử Tang Lăng ngẩng đầu, ngươi có hai khỏa hộ giới pháp bảo, Trạc Diễm nhu nhu Tử Tang Lăng tóc, ta chỉ có một viên. Bất quá hiện tại ta chỉ sợ không cần thiết hộ giới pháp bảo Tử Tang Lăng cả kinh. Mâu chung đều là sắc mặt vui mừng, của ngươi tu vi đã đến cảnh lục cấp đã ngoài sao? Trạc Diễm cười cười, không có, bất quá cũng không sai biệt lắm, ta không có việc gì, nói xong, mâu chung đều là chờ mong cùng dè dặt cẩn trọng, ngươi cùng ta cùng đi, cùng nhau xem ta ra, được không được? Chính hắn cũng cảm thấy quyết định này tựa hồ có chút xúc động cùng vội vàng. Nhưng là, vừa mới theo khả năng mất đi của nàng hoảng loạn bên trong xuất ra. Hắn hiện thời lòng tràn đầy lý đều lo lắng mất đi nàng. Hơn nữa, hắn bất quá mới vừa rời đi ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Nàng liền gặp như vậy nguy hiểm, cho nên, tựa hồ vẫn là lúc nào cũng mang theo trên người mới được. Hơn nữa, mẫu thân của hắn đã tạm thời bị hắn thuyết phục, Tử Tang Lăng ở Thiên Ma Cung an nguy hắn có thể cam đoan. Kỳ thực cuối cùng, còn là vì hắn thật sự rất tưởng mỗi ngày đều cùng với nàng. Hy vọng nàng có thể xem hắn ra, hy vọng nàng có thể dung nhập bản thân tương lai cuộc sống. Mà nếu là Thiên Ma Cung cùng Tử Vân Các thật sự phát sinh khúc mắc, hắn cũng có thể trước tiên đem nàng đuổi về đến. Nghe xong Trạc Diễm lời nói, Tử Tang Lăng đáy lòng băng băng thẳng khiêu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy đã đến. Vội vàng đến nàng ngay cả tưởng đều chưa hề nghĩ tới. Tưởng muốn cự tuyệt, nhưng là nàng đồng dạng cũng không tưởng như vậy mỗi lần gặp mặt đều như vậy vội vàng. Nhưng là nếu là đáp ứng, có phải không phải, ngay tại Tử Tang Lăng một phen thiên nhân trong khi giao chiến. Nàng đột nhiên linh đài sáng ngời, nàng đi Cửu Tiêu Thiên vực, không là vừa vặn có thể điều tra năm đó Thương Hải Thần Tháp chuyện sao? Vì bản thân tìm được như vậy một cái đường chính lý do mà mừng thầm. Tử Tang Lăng cuối cùng gật đầu nói, hảo, ta cùng ngươi đi, xem ra, nàng hôm nay này hứa hẹn, cơ hồ chính là hoàn toàn tán thành bọn họ trong đó quan hệ. Tương lai liền thật là ngay cả ở cùng nhau. Hết chương.